Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1175, Cửu Ô Xuất Thiên Địa Vô. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thực sự là quá đáng tiếc. Nếu là ngươi có thiên đan cảnh đại viên mãn tu vi, vậy ta nay chắc chắn thất bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, bất quá Lâm Bạch, ngươi không có cơ hội kia. Diệp Kiếm Quân lúc này từ dưới đất đứng lên, cả người bốc lên khủng bố liệt diễm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liệt hỏa, ý cảnh, Diệp Kiếm Quân trong miệng khẽ hô lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Ô Kiếm, xích tiêu, Diệp Kiếm Quân lúc này bước ra một bước. Thiên địa một vùng tăm tối, đầy đất đất khô cằn, thiên địa phủ đầy khói báo động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kiếm bùng lên, tựa như lấy hạt rẻ trong lò lửa, chói mắt bất phàm. Chấm, Mạc Vấn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lúc này hai mắt lóe lên, đối lấy Diệp Kiếm Quân một kiếm mãnh kích mà lên. Ùng ùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Song kiếm ở giữa không trung truyền đến va chạm kịch liệt. Một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Lâm Bạch áp chế xuống. Một tiếng, Lâm Bạch thân thể tùy theo bay rớt ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này làm sao có khả năng? Hắn kiếm pháp uy lực dĩ nhiên tăng cường tiếp nhiều gần gấp 10. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch quỳ rạp trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt cấp tốc tái nhợt hạ xuống, kiêng kỵ sâu đậm nói đến, đây là chuyện như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi Mạc Vấn một kiếm, còn có thể cùng Diệp Kiếm Quân đánh cho thế lực ngang nhau. Mà giờ khắc này Diệp Kiếm Quân một kiếm cư nhiên liền đem Lâm Bạch ung dung đánh bay ra ngoài. Hơn nữa trên người hắn khủng bố liệt diễm chi lực, còn nghĩ Lâm Bạch suýt nữa đánh chết. Đây là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ý cảnh A-Hát, Diệp Vô Hoan cùng Triệu Long Đồ, còn có Độc Cô Vân trên mặt đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc Cô Vân hai mắt băng lãnh nhìn lấy Diệp Kiếm Quân. Từ tốn nói, thực sự là thật không ngờ. Diệp Kiếm Quân thật cảm ngộ liệt hỏa ý cảnh. Lần này Lâm Bạch có phiền phức. Tu luyện ý cảnh võ giả, kiếm pháp uy năng có thể xa xa không phải kiếm ý võ giả có thể so sánh với. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc Cô Vân hai mắt híp một cái, âm thầm nói rằng. Cửu giai kiếm ý phía trên, chính là ý cảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ý cảnh, chính là võ giả đối thiên địa đặc biệt cảm ngộ, ngưng tụ mà ra một loại cực cường hãn thế tiến công. Ý cảnh một khi thi triển mà ra, liền có thể tăng lên trên diện rộng công kích uy năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tựu như cùng Diệp Kiếm Quân bây giờ mà nói. Hắn cảm ngộ liệt hỏa ý cảnh, liền có thể dùng hắn tu luyện hỏa diễm thuộc tính kiếm pháp thần thông. Càng cường đại hơn, rất khéo là, xích tiên tông chấn tông tuyệt học, kim ô kiếm, vừa may chính là hỏa diễm thuộc tính võ kỹ thần thông. Cùng liệt hỏa ý cảnh lẫn nhau phối hợp, uy lực càng thêm kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sách cổ có mây. Muốn hóa thần, trước hóa phàm, ý cảnh là thiên địa chi lực cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Vô Hoan nhìn lấy Diệp Kiếm Quân, trên mặt lộ ra một tia lạnh sở. Đây chính là ý cảnh sao? Lâm Bạch từ dưới đất bò dậy, hai mắt kinh hãi nhìn lấy Diệp Kiếm Quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Kiếm Quân vẻ mặt cười nhạt. Lâm Bạch, người có thể bức ta thi triển ra ý cảnh chi lực, coi như người này chết thảm, cũng đủ để tiếu ngạo hoàng tuyền. Diệp Kiếm Quân xông lên, nhất kiếm hoành không, hung mãnh đâm mà xuống. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô biên khủng bố lại làm người ta hít thở không thông, liệt hỏa chi lực bắt đầu khởi động mà đến. Hóa thành từng cái từ địa ngục lao tới hỏa long. Trừng mắt sắp nứt gào thét nhằm phía Lâm Bạch trên người mà đi. Liệt hỏa ý cảnh là giết chóc, hủy diệt, tử vong chi ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên trong tràn đầy phần thiên chi uy. Hỏa diễm vốn là vô tình. Liệt hỏa chỗ qua, sinh linh đổ thán, đầy đất đất khô cằn, hủy diệt vạn vật. Cái này liệt hỏa ý cảnh, quả nhiên bá đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp kiếm quân không ngừng nhằm phía Lâm Bạch. Từng đạo cực kỳ kinh khủng kiếm quang thi triển mà xuống. Cường đại hỏa diễm chi lực đánh cho Lâm Bạch liên tục bại lui. Coi như là chí tôn kiếm cũng vô pháp chống lại. Trảm thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm tâm nhất niệm. Mạc Vấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cắn răng một cái. Toàn thân linh lực bạo động. Chí tôn kiếm khủng bố uy thế lần nữa bộc phát ra. Đánh úp về phía Diệp kiếm quân. Vô dụng. Ý cảnh cùng kiếm ý. Đây là hai thế giới. Một cái tại đất. Một cái tại thiên. Ếch ngồi đáy giếng há có thể cùng mây xanh côn bằng kề vai. Diệp kiếm quân sử dụng kiếm vung lên. Một đạo kiếm khí chém ra. Trực tiếp đem Lâm Bạch ba chiêu công kích trực tiếp đánh nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi kiếm. Vạn kiếm quy tông. Lâm Bạch sắc mặt giận dữ. Lần nữa thi triển mà ra phi kiếm chi tu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một thanh khổng lồ kiếm lớn màu đen. Bị Lâm Bạch tàn nhẫn chém về phía Diệp kiếm quân. Diệp kiếm quân cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch. Mặc cho một kiếm này chém tới. Không trốn không né. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Làm Lâm Bạch cái chuôi này cự kiếm mãnh kích tại Diệp kiếm quân trên người chi thủ. Liệt hỏa chi lực vô tình mãnh liệt mà ra. Nhường Diệp kiếm quân thoáng như hóa thành một vị bách chiến bách thắng liệt diễm chiến thần. Chỉ cần nhẹ nhàng một kiếm. Liền đem Lâm Bạch cự kiếm đánh nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc suy, hỏa diễm dư uy, đem Lâm Bạch trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch rơi xuống đất, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cuối cùng vẫn bại. Lâm Bạch đã rất mạnh, nhưng làm sao? Diệp kiếm quân đã tìm hiểu đến ý cảnh chi lực. Tại thiên đan cảnh cảnh giới này bên trong. Không có bất luận kẻ nào là hắn đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba vị trưởng giáo chí tôn cùng toàn trường võ giả trong lòng đều là đã nhìn ra một trận chiến này thắng bại. Sở hữu liệt hỏa ý cảnh Diệp kiếm quân. Bách chiến bách thắng. Lâm Bạch bất kỳ công kích nào đều không tổn thương được Diệp kiếm quân mảy may. Coi như Lâm Bạch bây giờ còn có lực đánh một trận. Cũng bất quá là kiến càng lay cây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thắng bại chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn trên mặt đều là tràn đầy lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha. Lâm Bạch, ta nói rồi, vừa rồi ngươi một kiếm kia không thể giết ta, người này tựu không khả năng đánh bại ta. Diệp kiếm quân cười lạnh nói, còn đánh nữa không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp kiếm quân đắc ý hiên ngang hỏi, trên mặt kia, nhìn về phía Lâm Bạch là lúc, lần nữa hiện ra khinh miệt cùng vẻ khinh thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tựa như, thắng cuộc đã định, vốn tưởng rằng, có thể sử dụng linh lực tu vi đem Diệp kiếm quân đánh bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ xem ra, điểm này làm không được. Không có biện pháp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy thì tới đi, Lâm Bạch sắc mặt âm trầm một chút, sau đó trên mặt lộ ra một tia dứt khoát cười nhạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Lâm Bạch trên người lần nữa bốc lên một cổ kịch liệt ý chí chiến đấu. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch còn đánh nữa không? Tại Diệp Kiếm Quân liệt hỏa ý cảnh phía dưới. Lâm Bạch là không có khả năng đánh bại Diệp Kiếm Quân A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, trừ phi Lâm Bạch cũng tu luyện ý cảnh. Bằng không nay coi như hắn trả giá tính mệnh, cũng chắc chắn thất bại. Rất nhiều võ giả đều là nhất tề kinh hô lên. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc Cô Vân hai mắt híp một cái. Người đến tột cùng đang suy nghĩ gì a hát? Còn không nhận thua sao? Diệp Vô Hoan sắc mặt âm trầm. Diệp Túc Tâm trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Long Đồ cười lạnh nói. Ha ha, không biết sống chết. Diệp Kiếm Quân cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch. Nhìn thấy Lâm Bạch trên người nổi lên chiến ý cùng trong ánh mắt hung quang. Làm sao? Ngươi còn muốn không biết sống chết đánh một trận sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta có thể lòng từ bi tha cho ngươi một mạng. Đang tiếp tục đánh tiếp. Ta nhất định giết ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng tưởng rằng Độc Cô Vân đảm bảo ngươi. Ta liền giết ngươi. Diệp Kiếm Quân lạnh giọng nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi nếu là có thể giết ta. Vậy liền tới đi. Nay còn không biết là ai chết ở trong tay ai. Lâm Bạch vẻ mặt băng lãnh nhìn lấy Diệp Kiếm Quân. Tại Lâm Bạch cái trán mi tâm ở giữa. Một viên tử kim sắc thần tinh. Bắt đầu lưu động đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch trong tay vung lên. Đế Tâm kiếm cùng Thanh Ca kiếm thu vào chữ vật đại bên trong. Hai tay nắm tay. Nhìn lấy Diệp Kiếm Quân. Lại còn thu hồi kiếm. Diệp Kiếm Quân cười lạnh nói. Đã ngươi cố ý muốn chết. Vậy ta liền tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Ô kiếm. Cửu Ô xuất. Thiên Địa vô, Diệp Kiếm Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Trôi nổi tại hắn bên người chín viên kim sắc thái dương truyền đến một trận bén nhọn tiếng chim hót. Chín con kim ô mang theo lực lượng kinh khủng ba động. Nhằm phía Lâm Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.